Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3109, chương 3110, không chết đã là vạn hạnh. Hỗn độn Tôn Hoàng Quyền, sinh ra đời tại hỗn độn, thập phần siêu phàm, một quyền này, thẳng đến Thanh Lâm mà đến, lập tức lại để cho cái này một mảnh tinh không đều đã xảy ra đại chôn vùi. Mà đây là tay đấm chưa từng toàn bộ bộc phát kết quả. Một khi cái kia quyền triệt để bộc phát ra đến, kết quả của nó thì càng là vượt quá tưởng tượng được rồi. Tôn Hoàng một kích toàn lực hỗn độn quyền, thanh thế, khí tượng quả nhiên kinh người. Một quyền này nếu là đánh rơi tại đại địa phía trên, chỉ sợ trực tiếp hội tướng đại thế giới đại lục cho đánh chìm. Như thế siêu nhiên đáng sợ một quyền, tuyệt không phải nhân lực có khả năng ngăn cản. Một cái thánh vương, vô luận như thế nào cũng là tiếp không dưới một quyền này. Trước tiên cũng sẽ bị cái kia tay đấm cho kích diệt. Thanh Lâm cái này thật sự nguy hiểm, lại để cho một cái Tôn Hoàng toàn lực ứng phó. Hắn hôm nay dẫn dắt khởi mối họa, sợ muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh người đang xem cuộc chiến, vừa ăn kinh tại hỗn độn Tôn Hoàng quyền đáng sợ, một bên sợ hãi thán phục Huyền Diệp lão tổ cường đại. Như thế, chàng diện, mặc cho ai thấy, đều rất cảm thấy vô lực. Cái này đã đến song phương đệ tam chiêu, hiển nhiên đã đến quyết thắng thời khắc. Tất cả mọi người nhìn không tốt Thanh Lâm, cảm thấy hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào ngăn trở một kích này. Thanh Lâm lạnh nhạt, tại mọi người xem ra, cũng tựa hồ trở thành một cái lớn lao chê cười. Mọi người càng thêm cảm thấy, Thanh Lâm bất quá là tại ra vẻ trấn định mà thôi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, tinh không đại chấn động, theo một quyền kia đi về phía trước, rất nhiều xa xôi tinh thần đều đang kịch liệt chấn động, nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Trong tinh không tràn ngập hỗn độn chi khí, tràn ngập không chỉ làm cho lòng người rung động. Một quyền này lao thẳng tới Thanh Lâm mà đi, nếu như một đầu hỗn độn thiên ma, tràn đầy lớn lao hung hiểm. Ông ông ông, chấm ngoặc kép. Mà đang ở lúc này, Thanh Lâm bên người rốt cục đã có đáp lại. Đó là một mảnh sương mù chi khí, nhìn không ra đến tột cùng là cái gì, nhưng lại có một cổ vô cùng chấn nhiếp nhân tâm lực lượng mênh mông cuồn cuộn. Rất nhiều người không khỏi chịu sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn phát hiện, cổ lực lượng này bên trong, rõ ràng bao hàm lấy rất nhiều đạo lực, thời gian, không gian, thái âm, thái dương, không ngừng lưu chuyển, ở đằng kia sương mù. Che chắn trong sương mù, không ngừng tách ra uy năng, lại để cho một mảnh kia sương mù, che chắn sương mù. Hoàn toàn như là trở thành một mảnh thế giới, có rất nhiều tạo hóa, lại có rất nhiều khả năng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, mà đang ở kế tiếp, Thanh Lâm đột nhiên một tay giơ lên. Cái này một mảnh sương mù lập tức hóa thành một đoàn. Hội tụ tại bàn tay của hắn phía trên, cái này lại để cho Thanh Lâm cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là giơ một mảnh thế giới, cả người đều trở nên vô cùng siêu nhiên. Thanh Lâm, hoàn toàn giống như là một cái thế giới chi chủ, trên tay cái kia một mảnh sương mù, cho người dùng lớn lao chấn nhiếp, xa xa nhìn qua hắn, mọi người đều cảm giác phảng phất là tại yết kiến một vị thần minh. Có nói không xuất ra sợ hãi cùng bất an. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác? Cảm giác mình nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Thật bất khả tư nghị. Thanh Lâm hắn, bất quá là cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Nhưng mà làm gì cho người như thế siêu nhiên đáng sợ cảm giác? Đây cũng là Thanh Lâm thực lực chân chính sao? Chẳng lẽ nói hắn một mực có chỗ giữ lại, mãi cho đến lúc này mới chính thức bày ra, quá rung động nhân tâm rồi. Ta có một loại trực giác, một trận chiến này đến tột cùng ai thắng ai thua, còn có cái này rất nhiều chuyện xấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh hô nổi lên bốn phía. Chung quanh người đang xem cuộc chiến, đều đối trước mắt chứng kiến đến hết thảy, tỏ vẻ đầy đủ rung động. Thanh Lâm, hắn chỗ thể hiện ra thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường, phá vỡ tất cả mọi người nhận thức. Cái này một cái chớp mắt, mà ngay cả chư thế gia, thần triều đạp thiên giả đám bọn họ, cũng là tâm tình đại thụ chấn động, cảm giác mình bởi vì Huyền Diệp lão tổ đến, còn đối với Thanh Lâm châm chọc khiêu khích, tựa hồ lộ ra có chút quá sốt ruột. Một trận chiến này, đến tột cùng chẳng biết hươu chết về tay ai, thật sự chính là lưỡng nói số lượng. Oanh, mà đang ở mọi người giật mình thời điểm, Thanh Lâm lựa chọn xuất thủ, đó là một trường, là một mảnh kia sương mù, che chắn sương mù biến thành một trong trường, như là một mảnh thế giới một trường. Một trường này, hoàn toàn đã vượt qua thời gian cùng không gian, dung hợp thái âm cùng thái dương. Một trường này, là như thế siêu phàm đáng sợ, kinh thế hãi tục, tại đây một trường trước mặt. Bất luận kẻ nào đều lăng không sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Cảm giác mình cùng con sâu cái kiến, không có gì khác nhau. Đây là cỡ nào rung động nhân tâm một việc. Thanh Lâm, không phải Tôn Hoàng, thế nhưng mà hắn chỗ thể hiện ra đích thủ đoạn, lại tựa hồ như muốn siêu việt Tôn Hoàng. Mọi người đối với cái này, cũng đều là không khỏi sinh ra hoài nghi. Một người sao có thể ở Thánh Vương đại cảnh đi ra xa như thế khoảng cách. Ầm ầm, mà đang ở lúc này, phi phàm đáng sợ trưởng cùng quyền rốt cục va chạm lại với nhau. Mọi người chỗ chờ mong sự tình rốt cục đã xảy ra. Cái này chính là quyết định lịch sử đi về hướng một lần quyết đấu. Cổ kim cường đại nhất hai người kịch liệt va chạm, kết quả của nó liên quan đến toàn bộ 5 cấp bản đồ thiên vận mệnh. Toàn bộ một mảnh tinh không lập tức đã bị một mảnh nổ lớn chỗ sinh ra lực lượng cho lấp đầy. Đáng sợ hỗn độn chi lực cùng chư đạo chi lực giúp nhau chôn vùi, giúp nhau va chạm kịch liệt. Một mảnh kia khu vực trực tiếp biến thành một mảnh quang chi hải dương, vô cùng rung động nhân tâm thần, lại để cho người thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là, mọi người nhưng có thể thông qua Thanh Lâm cùng Huyền Diệp lão tổ trên người phản ứng, nhìn trộm lúc này đây quyết đấu đại khái. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm cùng Huyền Diệp lão tổ đều là thân thể liên tiếp chấn động, như là bị điện giật bình thường. Thanh Lâm như thế, mọi người cũng không biết là kỳ quái. Hắn chỗ đối mặt, dù sao là một tôn Tôn Hoàng, Huyền Diệp lão tổ cũng như thế. Mọi người tự khó có thể tin, Thanh Lâm một trường, chẳng lẽ thật sự đáng sợ như vậy, có thể ảnh hưởng Tôn Hoàng an nguy. Toàn trường người, cũng không khỏi chịu trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tiếp nhận cục diện như vậy. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, có thể kế tiếp. Lại để cho bọn hắn càng thêm trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Theo một mảnh kia quang chi hải ở bên trong, Thanh Lâm chỗ đánh ra một trường, rõ ràng lại hiện ra, đáng sợ kia bàn tay lớn trường, đột phá quang chi hải, nếu như tiên vương một trong trường, tràn ngập hướng Huyền Diệp lão tổ. Cái gì? Điều này sao có thể? Kinh hô nổi lên bốn phía. Toàn trường người làm sao có thể đủ tiếp thụ kết cục như vậy? Cái này một sát na cái kia, mà ngay cả Huyền Diệp lão tổ cũng là sắc mặt liền biến, thân thể kịch liệt chấn động, không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Huyền Diệp lão tổ đối với chính mình hỗn độn thiên công vô cùng tự tin, nhưng là bây giờ rõ ràng bị một cái cảnh giới xa không bằng tuổi của mình người tuổi trẻ cấp lực áp một đầu, phá vỡ hỗn độn Tôn Hoàng quyền. Điều này cũng làm cho ý nghĩa một trận chiến này Huyền Diệp lão tổ thất bại, Thanh Lâm thật sự làm được trong vòng 3 chiêu đánh bại một vị Tôn Hoàng. Huyền Diệp lão tổ sắc mặt một hồi ảm đạm, hắn đã thất bại, nhưng là Thanh Lâm một trường, nhưng như cũ không có tiêu tán. Cái này lại để cho hắn như trước ở vào trong nguy cơ. Một trưởng này trực tiếp uy hiếp được an toàn của hắn. Ông ông, chấm ngoặc kép, Huyền Diệp lão tổ quanh thân trước tiên có dày đặc hỗn độn chi khí dạng ra, đưa hắn cả người đều ba lô bao khỏa trong đó, lại để cho hắn hoàn toàn như là một cái hỗn độn di tộc, cho người một loại lạ lẫm khí tức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.